Từ Đổ Nam bởi vì Tồn Lương không có. Nói muốn đi ra đánh chút con mồi. Khúc Đàn Nhi gật đầu đáp ứng. Trời tối, Từ Đổ Nam nhưng còn không có trở về. Không có Từ Đổ Nam hạt châu. Khúc Đàn Nhi ngược lại là xuất ra chính mình đèn pin chiếu sáng. Cách chương.